bắt gặp một cái pháp môn nào đó, rồi chúng ta tu hành có kết quả thì chúng ta đều nghĩ ngay tới cái pháp môn đó là biết. Rồi người khác cũng lại bắt được một cái pháp môn khác nữa, tu có kết quả thì cũng thấy cái pháp môn của mình là nhất. Nhưng mà từ cái chỗ đó, rồi lúc bây giờ đó chúng ta mới phát triển lên thành pháp môn, rồi thành tông, rồi thành phái. Mà khi thành tông, thành phái mà phát triển rộng ra nữa đó, thì nó có nhiều tông và nhiều phái, thì đưa tới cái chỗ mà tranh chấp với nhau giữa pháp môn này và pháp môn khác, giữa tông phái này và tông phái khác. Ai cũng thấy mình là đúng và ai cũng thấy mình là nhất. Từ chỗ đó đưa tới Phật giáo chúng ta suy đổi. Ngày nay là cái may mắn cho chúng ta và giáo hội của chúng ta thống nhất thành một thôi, tức là không còn tông phái nữa mà chỉ có giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và tất cả các tăng và ni của chúng ta lớn lên là bắt buộc phải vào trường Phật học, trường trung cấp rồi tới trường đại học. Ở trong trường đại học thì bây giờ là chúng ta dạy đủ hết tất cả các pháp môn, tức là kinh điển của Đức Phật để lại, rồi tới cái phần chú sớ của các vị tổ sư, thì ta học hết các tông phái. Khi học hết các tông phái thì chúng ta lại tổng hợp được hết các tông phái lại để mà thấy được cái chính của Đức Phật. Cho nên tôi học kinh Pháp Hoa, tôi thấy cái ý nghĩa mà của Phật Diệm Bảo Tháp. Ý nghĩa của Phật Diệm Bảo Tháp đó, thì tôi mới nhận ra được cái vấn đề mà chia ra thành tông phái. Mà chia ra thành tông phái thì tông nào cũng thấy mình là nhất, nhưng mà thiệt ra là không nhất. Cho nên nó không nắm được cái phần cốt lõi của Đạo Phật. Mà bây giờ muốn nắm được cái phần cốt lõi này là sao? Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là tập trung phân thân lại. Tại vì một pháp môn tu mà thể nghiệm được có kết quả thì tức là chúng ta thành được một ông Phật. Mà Phật đó là Phật quá thân, tức là quá thân. Một người tu trong một pháp nào đó của Đức Phật mà có kết quả đó, thì chúng ta coi như này là quá thân của Đức Phật. Còn những người mà tu không có kết quả, hay là những người tu sai với cái pháp môn của Đức Phật, thì cái này chúng ta bỏ ra ngoài. Nhưng mà có kết quả đó, thì trở thành quá thân của Đức Phật. Tại đây là một phần của Đức Phật, một phần thân, một phần thân chứ không phải toàn thân. Cho nên bây giờ muốn hiểu được toàn thân của Đức Phật, hay là hiểu được cái cốt lõi của Đạo Phật thì phải tập trung phân thân. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói với đại chúng, nói với đại chúng cũng có thể nói với chúng ta hôm nay nữa, tức là muốn thấy được Phật Đa Bảo. Nên muốn thấy được Phật Đa Bảo thì phải tập trung phân thân lại. Nên tập trung phân thân lại thì mới mở cái tháp Đa Bảo nó được, mới thấy được Đức Phật Đa Bảo. Phật Đa Bảo tức là tiêu biểu cho cái gì mà quý giá nhất ở trong đó. Là cái kho tàng trí tuệ của Như Lai nằm. Nên muốn mở cái cửa này ra, mở cái cánh cửa trí tuệ ra, thì cái trường hợp này là phải tập trung phân thân. Tức là mỗi một người thấy một cách, nhưng mà bây giờ đó, nhờ nhiều người họp lại đó, thì cái thấy này mới toàn diện. Cho nên chúng ta còn nhớ ở trong Kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật đã dạy, sau khi Đức Phật diệt độ rồi, nếu có những cái gì mà Phật không nói, nhưng mà nó là một cái hiện tượng đang xảy ra, thì lúc bây giờ phải tập trung tăng lại. Tập trung chư tăng lại, thì cái ý kiến của nhiều người hợp lại đó, thống nhất lại đó, thì đây sẽ giải được cái này. Cho nên tất cả các cái phân thân của Phật Thích Ca hay là cái tiểu Phật đó, phải tập hợp hết lại thì mở ra được cái cửa Thánh Đà Bảo, có nghĩa là khám phá được cái kho tàng của Như Lai, của thành Bí Mật. Vì vậy mà từ khi giáo hội chúng ta thống nhất được, chúng ta học chung được, thì chúng ta tạo được những cái điều mà Phật giáo các nước trên thế giới đó họ đều phải khen ngợi chúng ta. Cho nên là nhiều người mà tới thăm Việt Nam hay là tôi tới thăm họ, thì họ đều có một cái ý nghĩ rất là tốt đối với chúng ta, là làm sao để thống nhất được cái Phật giáo, thống nhất được cái Phật giáo của Việt Nam chúng ta làm được, rồi đưa tới một chỗ làm sao để mà thống nhất được Phật giáo toàn cầu. Phật giáo toàn cầu tức là phải tập trung hết phân thân này. Thành ra Phật giáo ở bên Thái Lan, thành ra Phật giáo bên Thái Lan tu pháp môn khác, Phật giáo Việt Nam ta khác. Nhưng mà cái việc trước nhất đó, là tôi nói ngay là làm sao Phật giáo Thái Lan hiểu Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Việt Nam chúng ta hiểu được Phật giáo Thái Lan, thì như vậy chúng ta có thể tập trung thân Phật hay là thống nhất từng Phật, mà đưa tới cái chỗ đó, hiểu nhau được đó, thì nó có cái lợi vô cùng. Tức là ngày trước là cái người mà theo Phật giáo Nam truyền thì họ nhìn cái Phật giáo Bắc tông chúng ta nó không có một cái gì mà rất khó thương. Họ có thể nói ta là Bà La Môn, ta là ngoại đạo. Cho nên tôi mới nói với các thầy năm năm, tôi nói nếu mấy thầy mà coi tất cả các cái pháp môn khác trong Phật giáo Nguyên Thủy là ngoại đạo đó, thì lúc bây giờ cái nội đạo mình còn được mấy, cái nội đạo mình đâu còn mấy đâu. Thế nên ở trên thế giới này chỉ còn lại có 4 nước mà theo Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Thái Lan, rồi Campuchia, Lào, Myanmar, như thêm cái đến 5 nước tức là Sri Lanka. Tức là 5 nước này đó là theo Phật giáo Nguyên Thủy là chính, còn tất cả các nước khác trên thế giới thuộc ngoại đạo đó. Thì bây giờ nếu ngoại đạo nhiều mà Phật đạo ít thì mấy thầy nghĩ sao, làm sao tồn tại được? Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ thì ông Hòa Thượng là viện trưởng của cái viện đại học Mahajula, lúc đó tôi làm trưởng của Đồng Pháp, cho nên ông mới mời tôi sang bên đó và ông cấp cho tôi cái bằng tiến sĩ danh dự về Hoằng Pháp. Rồi đây là trên bước đường tu của chúng ta nhận, tức là làm sao để hiểu nhau được. Cho nên Phật giáo Việt Nam nó cũng có cái tốt của Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Thái Lan nó cũng có. Cho nên ngày nay cái Phật giáo Thái Lan nhìn thấy được cái tốt của Phật giáo Việt Nam là cái chỗ nó thống nhất được, thống nhất được cả tất cả các hệ phái thành một khối duy nhất. Thế là tốt, thấy mạnh. Nhưng mà đem bỏ cái này ra ngoài đó thì anh bị thua thua thiệt. Cho nên là lúc bây giờ từ chỗ đó mà cái ý thức họ tổ chức lễ Phật đản hàng năm là mời tất cả các nước theo Phật giáo trên thế giới, không luận là tông phái nào hết, có nghĩa là tập trung phân thân Phật, tập trung phân thân Phật lại đó, có nghĩa là trong cái lễ Phật đã như vậy đó, họ có thể mời 70-80 nước ở trên thế giới tu tất cả các pháp môn khác nhau, đi về ít nhất là chúng ta có cái sinh hoạt chung trong mấy ngày để có thể cảm thông và học hỏi. Thành ra tôi mới nói với ông viện trưởng, ông mời tôi sang, ông cấp cho tôi cái bằng bằng pháp đó. Thì bây giờ đó, tôi cũng mời ông sang Việt Nam để tôi cấp cho ông cái bằng là tập trung được tất cả các nước trên thế giới của quốc gia này để sống chung với nhau được. Đây là cái việc làm rất khó, tức là Phật giáo nguyên thủy nhưng mà lại là dung được hết tất cả các giới, cái tổ chức Phật giáo này. Cho nên đây tôi muốn nói với các bạn, chúng ta nhìn toàn diện, ta nhìn toàn diện, nhưng mà khi tu thì ta chuyên một cái pháp nào để cho trí tuệ chúng ta phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh rồi đó thì cái nhìn chúng ta đã phải nhìn toàn diện, chứ không nên nhìn phiến diện và cố chấp vào trong một cái pháp môn nào đó thì cái này đều sai, đưa tới cái chỗ tự cô lập. Thế là trên bước đường tu đó, tôi gợi cái ý đó để cho các thầy trên bước đường tu. Mặc dù khi tu ta có cái pháp môn nào chuyên, chuyên để làm gì? Cái pháp môn chuyên này để tâm chúng ta được tập trung và tuệ chúng ta được phát sanh. Nhưng mà khi trí tuệ phát sanh rồi nữa thì cái nhìn chúng ta phải toàn diện, tức là phải có cái nhìn bao dung. Thế cái nhìn bao dung thì lúc bây giờ nữa, ta không có thể làm được này. Thành ra cái ban đầu khởi tu thì tôi vẫn rơi vào trong cái tình trạng mà thấy cái pháp môn tu của mình là nhất, pháp môn tu của mình thì tất cả các pháp môn khác đó, ta không chấp nhận. Thì đây các thầy biết là tôi chuyên về kinh Pháp Hoa, tôi chuyên tu, cho nên các cái pháp khác đó, thì tôi không chấp nhận. Nhưng mà nếu thấy mình không chấp nhận người khác đó, thì chắc chắn người khác cũng không chấp nhận được mình. Ta nên nhớ vậy, ta không chấp nhận người khác thì người khác sao chấp nhận được ta? Mà không chấp nhận được thì nó đưa tới cái chỗ chống phá lẫn nhau, thì đây là điều hại vô cùng. Cho nên tìm cách để chấp nhận, ta tìm cách để chấp nhận. Cho nên tôi mới thấy được là thầy tổ chúng ta mặc dù tu cái pháp chuyên nào nhưng mà các ngài đều dung thông hết các pháp. Đâu Hòa Thượng Chủ tịch là chuyên về pháp môn niệm Phật nhưng mà ngài là cái người dịch kinh Pháp Hoa. Thế chúng ta thấy ở đây ngài là người dịch kinh Hoa Nghiêm. Trên bước đường tu để chúng ta nhận ra được, tức là có một cái ý dung hóa được các cái pháp khác trên bước đường tu. Thì khi chúng ta bắt đầu dung hóa được, dung hóa được thì cái trường hợp này cái tâm chúng ta cởi mở. Cho nên tôi mới nhìn qua Chủ tịch thôi. Thế nên là Chủ tịch là cái người chuyên môn tu niệm Phật, mà bây giờ tôi không đồng ý cái pháp môn niệm Phật ấy, thì cái trường hợp này giống như tôi không đồng ý với Chủ tịch. Tôi chống đầu bên người. Cái điều này đều cũng nên rồi. Cho nên tôi bây giờ tìm thấy để chúng ta quá nhạy. Cho nên tôi mới tới tôi đảnh lễ Hòa Thượng Chủ tịch. Thì Hòa Thượng mới dạy tôi thế này: tu thì ta chọn pháp môn, chọn pháp môn, không nào thích hợp với ta thì ta tu. Nhưng mà cái kết quả đấy là cái trường hợp đó phải thấy bằng toàn diện. Cho nên Hòa Thượng mới kể cho tôi nghe một vài cái chuyện mà người tu pháp môn niệm Phật đản sanh. Cho nên người tu niệm Phật đản sanh thì cái trường hợp này đó, nên tôi cũng suy nghĩ. Cho nên từ chỗ đó mà bắt đầu dung dung được hết tất cả các cái pháp môn tu, rồi đến luôn cả cái hệ thống bên bên Phật giáo Nam truyền tưởng tượng. Mình đã dung được các cái hệ thống này đó, thì lúc bây giờ đó, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Thái Lan đối với tôi có công cái thân thiện. Có công cái thân thiện, cho nên vừa rồi thì tôi mới sang tới thăm cái Phật giáo Campuchia. Cho nên Phật giáo Campuchia tuy là Nam truyền, nhưng mà quý thầy biết họ cũng có hai phái. Cho nên cái phái thứ nhất là cái phái Mahayana, cái phái thứ hai là phái Tham Luyện. Hai phái mình gọi là một phái của hoàng gia và một phái của đại chúng, cũng là Nam tông hết đấy. Nhưng mà cái hoàng gia thì lại có cái nhìn khác, mà cái đại chúng thì có cái nhìn khác. Cho nên lúc bây giờ tôi qua đó, thì trường hợp tôi thăm cả hai. Cho nên những người đi trước tôi, nếu mà đi qua đó, mà thăm ở bên cái Mahanikaya đó, qua thăm cái vị tăng thống bên này đấy, thì cái ông tăng thống bên kia không tin. Mà qua thăm ông kia trước đó, thì ông bên này không tin. Nhưng mà lần này tôi qua đó, thì thăm ông này cũng tiếp, mà sang ông kia cũng tiếp. Thế nên tôi trao đổi cái vấn đề, cái cách nhìn. Cái cách nhìn làm sao mà ta dung quá. Đầu tiên là các thầy phải có cái tâm hồn cỡ mở, dung hết tất cả các cái pháp môn tu ở trong Phật giáo. Bằng cách nào? Tôi nói đấy, là bằng cách nhìn của chúng ta. Bây giờ đó, mình nói một cái thầy nào đó, nhưng mà mình thấy cái thầy đó cũng là người tốt mà, thầy đó cũng là sa môn mà, thầy đó cũng là biết nghĩ tới Phật chứ. Đây là một cái điều quan trọng. Thì nếu mà mình nghĩ cái thầy đó làm ông thầy tu, mặc được chiếc áo tu, ít nhất cũng hơn những người chưa mặc áo, hơn được cái người chưa mặc áo tu. Dù có ở chùa một ngày đi nữa thì họ cũng đã hơn cái người chưa được bước chân vào chùa. Cho nên ở bên Nam tông mình thấy tất cả mọi người đều nên tới chùa tu một lần. Đi tới chùa tu một lần, hoặc là ở đó 5 ngày, 10 ngày cho đến 1 tháng hay cho đến 1 năm, chúng ta có tu. Đây là một cái ý niệm mà tôi nghĩ đó là ý niệm tốt. Cho nên ta tu xong rồi ta ra ngoài thôi, thì họ cũng là tốt, họ có biết tới Phật chứ. Thế mình đây mình tu bất tâm, nhiều khi mình chấp quá, mình ráng mình nuôi một cái ông đạo cho tới mấy chục năm, ông lớn lên rồi ông tu được hoàn toàn cái coi như là mình tẩy chay luôn, khai trừ, không tới chùa nữa. Cái này tôi nghĩ cái ý niệm này mà do cái ý niệm cố chấp của chúng ta mà tự ta đẩy những cái người này vào trong cái thế chống ta. Đó là cái điều sự. Cho nên tôi đã là ý thức của mình. Nên bây giờ nữa, trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta, tức là tất cả người mà cho đến cái người mà cực ác, tức là làm tội lỗi hết suốt cả đời họ đó, mà tới cái hồi nhắm mắt lìa đời đó, họ chỉ biết nói một tiếng rồi mô Phật thôi đó, Đức Phật cũng thọ ký họ đấy. Đức Phật là như thế, cho nên kinh Pháp Hoa có cái đặc biệt. Nên gọi là nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Cái này nói rồi, thành Đức Phật đó. Tội lỗi gặp đầu đi nữa, nhưng mà tới cái giờ tâm trung họ vừa chót đó, họ chỉ nghĩ tới Phật cái là Đức Phật cũng tiến độ. Đâu có dung, đâu có mở. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta có cái nhìn thoáng hơn, rộng rãi hơn. Thì ra tới ngoại đạo, ta cũng thấy khi mà ta nhìn, ta coi họ là ngoại đạo, ta ghét họ. Ta ghét họ sao họ thương mình được? Nhưng mà khi chúng ta có cái tâm hồn cỡ mở bao dung rồi đó, thì cái trường hợp ngoại đạo nó khác với ta chứ. Nhưng mà ta có tâm hồn bao dung thì nhất định là họ cũng có cái ý niệm tốt về ta. Cho nên tôi mới nhìn, tôi nói là Đức Phật chúng ta khi mà Ngài sanh trên cuộc đời này, cho nên chung quanh Ngài là ngoại đạo hết chứ. Trong cái thập đại đệ tử của Đức Phật, mấy thầy thấy toàn là ngoại đạo hết, tức là những người mà giỏi nhất trong cái thời Đức Phật mà giúp cho Đức Phật hết, đây ngoại đạo hết. Cho nên đứng đầu là ai? Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp trước đây là ngoại đạo chứ. Ngài Xá Lợi Phật là ngoại đạo chứ. Ngục Kiền Liên là ngoại đạo chứ. Ca Chiên Viên là ngoại đạo chứ. Trong thập đại đệ tử đó, chúng ta thấy rõ người ngoại đạo. Nhưng mà vì Đức Phật có cái tâm hồn bao dung cỡ mở, cho nên cái người ngoại đạo liền biến thành ra, biến thành Phật đạo. Cho nên những người mà ác nhất ở trong đó, mấy thầy biết là Ba Nem Ca Diếp. Cho nên Ba Nem Ca Diếp ở cái thôn U Lầu Từ La, Ba Nem Ca Diếp là nổi tiếng. Tại vì ông có một cái tu viện mà trong đó có đến 1.000 tăng. Trong thời Đức Phật mà bây giờ ở đó có 1.000 tăng, thì đây là tu viện lớn nhất. Vua Tần Bà Sa La còn phải kính nể chỗ này, kính nể Ba Nem Ca Diếp. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật từ lục uyển độ cho các cái vị tỳ kheo này đắc quả la hán hết, thì lúc đó là 60 người. Đức Phật nói bây giờ mấy thầy đắc đạo rồi, mỗi thầy đi một hướng. Nên riêng về Đức Như Lai cũng đi về cái hướng U Lầu Tần La thôn, đi về cái này. Mình Đức Phật đi thôi. Nên Đức Phật tới cái thôn U Lầu Tần La này là nhằm mục tiêu gì? Tức là độ cho Ba Nem Ca Diếp. Thì chỗ này là mấy thầy nên suy nghĩ. Cái người mà chống phá mình, cái người mà ghét mình, cái người mà hại mình, mà mình nghĩ tới độ họ, mấy thầy bao giờ dám không? Đấy là sao? Nhưng mà Đức Phật nghĩ tới độ cái ông Ba Nem này. Đó là cái điều quan trọng nhất mà đây chúng ta thấy này. Nhưng mà khi mà Đức Phật tới đó nó đi một mình thôi, đi một mình tới cái thôn U Lầu Tần La đấy, thì ông U Lầu Tần La nghe nói Đức Phật tới, thì trong lòng ông nó nghĩ lên cái cụ đàn tới số rồi đó, tức là ta tìm để mà giết nó mà chưa gặp, mà chưa giết được, bây giờ tự dẫn sát tới. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà Đức Phật tới đó, thì bây giờ đó, ông mới khởi lên hết tất cả những cái ác tâm. Ác tâm là hại. Nhưng mà khởi lên ác tâm rồi mà nghĩ cái cách hại, không cách nào để hại được hết. Không cách nào để hại được Phật. Cho nên nó bây giờ còn có cách cuối cùng nữa, nó là thôi dành cái chỗ mà tốt nhất ở đây cho Bồ Đà, tức là trong cái miếu mà thờ rắn, ông thành chuyên môn đặt thờ rắn vô đó ở, anh vô trong cái miếu đó, anh nghĩ rằng Đức Phật vô đó thì rắn cắn chết thôi, rắn hổ cắn chết thôi. Đó là trên cái đường tu được thực hiện. Nhưng mà khi Đức Phật vô trong cái miếu đó ngồi nhập định, khi mà nhập định rồi đến, Đức Phật dùng cái pháp vô ngôn để mà thuyết cho cái lời rắn nghe được. Cho nên trên cái bước đường mà để chúng ta Đức Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân đó là nếu theo tiểu thừa thì chúng ta nói sao? Tâm chuyển pháp luân đó thì Đức Phật nói là đây là khổ. Lần thứ nhất đây là khổ. Nên cái thứ hai đó, Đức Phật nói cái khổ đó ta cũng đã từng nếm rồi. Rồi tới cái thứ ba là ta cái khổ đó ta đã quá giải được rồi, cho nên các vị theo mà cho nên ta bảo là chứng chuyển khuyến chuyển, tức là chứng minh cho họ thấy và khuyến họ đến đến tu hành. Nhưng mà bây giờ cái tăng chuyển pháp luôn theo đại thừa thì ta nghĩ, cho nên cái thứ nhất đó, là cái trường hợp thân chuyển. Thân chuyển, thân chuyển là cái điểm quan trọng nhất cho mình. Cái người tu mà đã hiện được cái tướng giải thoát rồi đó thì chính cái tướng giải thoát của mình ở chỗ nào thì nó làm cho những người khác nhìn thấy mình họ cũng được an vui giải thoát. Này tụi mình pháp vô, tức là không nói gì hết nhưng mà vẫn được giải thoát. Giống như là ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy Mã Thánh Tỳ Kheo. Nhìn thấy Mã Thánh Tỳ Kheo, hai cái vị này đã hoàn toàn khác nhau. Xá Lợi Phất là một nhà hùng biện, tức là tranh cãi chưa bao giờ biết thua hết. Nhưng mà khi gặp Mã Thánh Tỳ Kheo thì cái trường hợp mặc dù Mã Thánh Tỳ Kheo không nói gì nhưng mà nó có cái sức hút, nó làm cho Xá Lợi Phất phải đi theo. Và về tới tới tỉnh xá thì liền chứng được tu đà bà la, tức được giải thoát. Thì như vậy đó, cái đây đó là gọi là thân chuyển, tức là nhìn thấy cái hình bóng giải thoát cũng bị sa môn thôi, người ta cũng có thể phát tâm được, có thể giải thoát được, cho nên thân chuyển. Cái thứ hai đó, là cái trường hợp mới tới khẩu chuyển. Khẩu chuyển tức là dùng pháp phương tiện mà nói thế này, nói thế kia để cho ta hiểu. Thấy khẩu chuyển là thuộc phương tiện, cho nên cái người mà chấp vào lời nói Đức Phật gọi là chấp ngay cái pháp phương tiện, nên ta gọi là người ngu trên đó. Nhưng mà còn cái pháp thứ ba là quan trọng hơn nữa, thì là ý chuyển. Ý chuyển tức là từ ở trong tâm của mình, từ ở trong cái tâm thanh tịnh của mình, nó tác động qua tâm của người khác và làm cho tâm người khác thanh tịnh, làm cho tâm người khác hiểu đạo đó, thì cái này là quan trọng nhất của đời. Cho nên nếu mà quý thầy dùng cái ý để chuyển pháp hay là cái ý để mà thuyết pháp đó, thì cái người nghe pháp nó không cần đối diện với ta, họ có thể ở chỗ này, ở chỗ khác, ở bất cứ đâu. Nhưng mà khi tâm chúng ta thanh tịnh nghĩ tới họ thì họ liền tiếp nhận cái tâm thanh tịnh của chúng ta, họ được an vui, được giải thoát. Cho nên Đức Phật thuyết pháp cho thập loại tứ sanh là từ cái chỗ này. Ta đã dùng ngôn ngữ thì người Việt mình nói, người Khmer sao nghe. Nhưng mà dùng ý chuyển, dùng cái tâm đại bi, dùng cái tâm mà thương người đó, thì lúc bây giờ đó, chính cái loài rắn vẫn nghe được, loài rắn độc vẫn nghe được, vẫn đổi cái tâm độc, đổi cái tâm độc của nó trở thành cái tâm hồn phạm. Đây là cái điều của mình. Cho nên cái này là mấy thầy thấy rất là dễ hiểu. Những người tu mà chúng ta sống với các loài giả thú, các thầy tỳ kheo ở trong rừng, họ sống với các loài giả thú, họ dùng cái loại ngôn ngữ nào để nói nhé? Chắc chắn không bằng ngôn ngữ rồi, nhưng mà bằng cái tâm của chúng ta để mà cảm hóa tất cả các loài này, cho nên các loài giả thú này tự thân, cho nên cái ý chuyển thì cái này quan trọng. Nhưng mà cái ý chuyển đó mới thực là chánh pháp. Đây ta gọi là vô ngôn. Tức là cái kinh mà không bằng ngôn ngữ, thuyết pháp không bằng ngôn ngữ. Ta là thuyết pháp không bằng ngôn ngữ mà thuyết bằng cái tâm. Thì bây giờ đó, Đức Phật có vào Niết Bàn rồi đó. Ta là Đức Phật có vào Niết Bàn rồi đó, thì cái thân tứ đại không còn nữa, tức Đức Phật không thuyết nữa. Nhưng mà cái tâm của Đức Phật đó, thì cái này làm sao mà mất. Cho nên cái tâm của Đức Phật nó vẫn đang thuyết pháp. Vì vậy mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta đó, là giữ cái tâm mình cho thanh tịnh một chút. Cái tâm mình thanh tịnh và nghĩ về Phật đó, thì mình tìm được nghe, nghe cái pháp âm của Đức Phật. Mà pháp âm này là không lầm. Cho nên ở trên đường tu cái quan trọng nhất là ngộ. Tức là ngộ được cái chân kinh, ngộ được cái pháp âm của Đức Phật quy diệu. Thì cái trường hợp này nó còn, đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, quý thầy thể hiện. Rồi từ những cái ý đó mà tôi trở lại cái kinh Dược Sư mà chúng ta tụng hàng ngày. Thế nên nếu mà quý vị tụng kinh Dược Sư thì thường hay nghĩ thế này, kinh Dược Sư là một cái bộ kinh mà Đức Phật nói về Ngài Dược Sư, nói về Đức Phật Dược Sư. Cho nên bây giờ chúng ta tụng thì ta cầu Ngài Dược Sư, cầu Đức Phật Dược Sư để mà ban phước cho ta. Thành ra Đức Phật nói là Đức Dược Sư đó là có cái năng lực làm cho tiêu trừ cái tai họa của chúng ta. Tức là tiêu trừ cái tai họa của chúng ta. Thành ra nó gọi là tiêu tai. Và kéo dài cái mạng sống chúng ta, cho nên gọi là diên thọ. Đức Phật Dược Sư là tiêu tai và diên thọ. Cho nên nếu mà cứ một năm đó là ta tụng kinh Dược Sư 3 tháng, 3 tháng này theo Ấn Độ, tức là tháng Giêng là đầu mùa ta tụng, rồi tới tháng 5 là chúng ta tụng, tới tháng 9 chúng ta tụng, một năm chúng ta tụng 3 lần như vậy. Thì như vậy là theo Ấn Độ là 3 lần này là giao mùa. Thành giao mùa tức là từ tháng Giêng chúng ta tính đó là mùa khô, tháng 5 này là chúng ta tính là mùa mưa. Thành ra mùa khô rồi qua tới mùa mưa, rồi tới tháng 9 người ta tính qua mùa nắng. Ấn Độ là 3 mùa, mùa khô rồi mùa mưa rồi mùa nắng, nó cứ đi một dòng vậy. Cho nên cứ hãy đầu mùa là 4 tháng thì ta tụng 1 tháng, tụng 1 tháng thì ta an bình ở trong hết mùa đó. Thì cái chỗ này thiệt ra ta nói là cái khi mà cái thời tiết giao thoa thì thường thường cơ thể chúng ta biến chuyển theo không kịp, cho nên chúng ta hay bệnh. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Dược Sư để cầu cho hết bệnh, cầu khỏi bệnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta tụng kinh Dược Sư ta nghĩ rằng Phật Dược Sư phò hộ cho ta để chúng ta hết bệnh, để chúng ta sống lâu, thì cái này chúng ta cũng dễ rơi vào chủng mê tín. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là biểu chúng ta tụng kinh Dược Sư rồi theo lời dạy của Đức Phật Dược Sư mà tu hành, thì cái này khác. Nên tôi tụng kinh Dược Sư, nhưng mà chủ yếu là theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư mà tu hành, hơn là nghĩ rằng tụng kinh này được của Đức. Tại vì đúng như pháp tu hành thì mới sanh ra công đức, còn tụng mà không có tu thì không sanh. Đôi khi chúng ta nghĩ tu là tụng, tụng là tu phải. Thành ra tụng riêng mà tu riêng, tụng kinh để hiểu mà tu là để thực hành. Thành ra trong đó là kinh Dược Sư Đức Phật có dạy một câu rất đơn giản là đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì được không đức không thể nghĩ bàn. Thành ra mấy thầy đọc không, mấy thầy cũng suy nghĩ, không thích cái phần suy tư đấy. Suy tư cái nghĩa lý sâu xa trong đó rồi áp dụng được cuộc sống mình, rồi dạy cho người ta làm, hay làm phước chứ. Thì không làm phước thì cái trường hợp này nó là không phải tu, nó mới có đầu tu xong đầu tu suy tư rồi dạy rồi đầu phước ba cái này nó đi liền. Cho nên ta nói văn tư và tu, đọc tụng thuộc văn, suy nghĩ thuộc về tư, dạy người nào thì gọi là tu. Ta nói ba cái nó đủ thì bây giờ công đức mới không thể nghĩ bằng. Đây là trình bước đầu tu. Cho nên tôi khi mà tụng cái thiền sư bỏ ra nhiều năm tụng và suy nghĩ về cái thiền sư, do đó mà tôi mới rút gọn cái bộ cái nghiệp sư đó lại để mà đưa vào trong lớp. Cho nên vì suy tư cho nên lâu ngày nó trở thành cái pháp môn hành trì. Cho nên có suy nghĩ lâu thì bây giờ nó mới sáng ra rồi mới hiểu ra, mới áp dụng được trong cuộc sống. Đây là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà khi đọc cái kinh rồi bắt đầu suy nghĩ thì tôi mới thấy cái kinh Nhật Sư chủ yếu chỗ này là gì? Đức Phật đó là ngài Nhật Sư khi chưa thành Phật tu Bồ Tát thì có phát 12 đại nguyện, cho nên tôi quan tâm nhất là tới cái 12 đại nguyện. Quan tâm tới 12 đại nguyện này để làm sao hiểu được 12 đại nguyện này và thực hiện 12 đại nguyện này của Phật Nhật Sư. Đây là thứ nhất. Trong đó mấy thầy nhớ, cái nguyện thứ nhất là gì? Cái nguyện thứ nhất của Phật Nhật Sư là hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh đủ tứ trụ vô sinh tu độ độ, rời hiểm trần khổ vào chốn niết bàn. Đây cái mục tiêu đó, tức là làm sao một cái ánh hào quang của mình rọi vào cho mọi người, rồi mọi người tiếp nhận được cái ánh hào quang của mình, tức là tiếp nhận được cái trí tuệ của mình, tiếp nhận được cái trí tuệ của mình thì họ liền siêng năng tu lục độ. Cái chủ yếu chỗ này là tu lục độ. Ta đã có tu lục độ thì mới rời khỏi cái miệng đường khổ được chứ. Còn không tu lục độ thì sao rời khỏi? Cho nên là phải bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Ta đã trong 5-6 cái này á, thì sao? Quan trọng nhất đây là trí tuệ. Ta đã trí tuệ. Cho nên cái đứng đầu trong 12 nguyện là trí tuệ. Cái điều quan trọng nhất là phải thấy đúng sự thật. Chứ còn mình dạy người mà mình dạy sai đó, thì cái này mình có tội. Cho nên dạy sai, họ làm sai thì làm sao họ sanh phước được. Cho nên mình làm thì có tội. Đó, cho nên cái chỗ này mình phải thấy đúng. Nên kinh Pháp Hoa Đức Phật đó là tu năm pháp ba la mật đó. Tu năm pháp ba la mật mà trừ trí tuệ ba la mật đó, thì cái công đức chẳng được bao nhiêu, mà đôi khi trái ngược. Ngày nay người ta thường hay nói là cái nhiệt tình mà cộng dốt, nhiệt tình cộng dốt đôi khi trở thành phá hoại. Cho nên mấy thầy bố thí, mấy thầy phóng sanh mà không đúng thì đôi khi là hại hơn là lợi. Đây là thật chứ. Cho nên như thế nào là bố thí và như thế nào là phóng sanh? Tức là bố thí để làm gì? Thành ra cái mục tiêu của chúng ta ở đây cho nó rõ ràng. Nếu mà có trí tuệ vô rồi đó, thì cái bố thí này có ý nghĩa. Cho nên bố thí mà có ý nghĩa là sao? Bây giờ đó, ta thấy một cái thầy tỳ kheo này tu hành nhưng mà thiếu thốn hết, cho nên không tu được. Do đó ta đem ta cúng dường cho cái vị tỳ kheo này, ta giúp đỡ vị tỳ kheo này thành họ tu đắc đạo. Họ tu đắc đạo đó, thì cái này cái việc cúng dường chúng ta bố thí ta đúng. Cho nên đúng thì cái trường hợp công đức không thể nghĩ bàn là thành ra kiếp tường thiên, Cái tường thiên là một cậu bé chăn bò mà chỉ cúng cho Đức Phật có một bó cỏ thôi. Ta nói có một bó cỏ thôi, lúc Đức Phật chưa thành đạo nữa. Thì cái cậu chăn bò này nó nghĩ rằng mình không có cái gì để cúng thích Đức Phật hết. Cái cậu này rất là kính trọng Đức Phật, không có gì cúng hết. Thôi bây giờ nữa, ảnh thì các cậu muốn thôi cúng cho Đức bó cỏ thôi. Thì bây giờ Đức Phật lấy cái bó cỏ này bỏ xuống cái cây Bồ Đề, ngồi đó thiền định và đắc đạo. Thì khi mà đắc đạo rồi chuyển pháp luân độ chúng sanh, Đức Phật nói là ông này, cái cậu chăn bò này nữa, sau này chết sẽ sanh về trên trời. Sanh về trên trời và ông này sẽ hưởng phước không bao giờ hết. Tại là tất cả các cái vị trời khác ấy, thì khi hết phước đọa xuống, còn kiếp tường thiên này nó là không bao giờ đọa xuống nữa. Tại sao vậy? Ông này không bao giờ hết phước. Tại vì cái phước ông ta cúng được trong ông Phật đó. Mà ông Phật thành Phật rồi độ chúng sanh và thuyết pháp đó, thì cái tâm chuyển pháp luôn của Đức Phật đó, nó đi khắp ở trong pháp giới. Bao nhiêu người nghĩ tới Phật, bao nhiêu người phát tâm tu, thì cái công đức này cũng phải chia cho kiếp tường thiện. Cho nên ông này không cần tu gì hết, nhưng mà phước ông không bao giờ hết được, cho nên không bao giờ phải. Ta nghe công đức không thể nghĩ bàn là cái chỗ này, tức là đúng. Có trí tuệ rồi, người ta tiếp nhận được cái trí tuệ, người ta làm đúng. Còn ngược trở lại đó, khi mà ta nghe nói là cúng dường như vậy được phước không? Cho nên ta đem ta cúng để được phước. Nhưng mà khi ta cúng cho một thầy tỳ kheo đó ăn rồi đó, mai kia ta thấy cái vị tỳ kheo này không tu nữa, hoàn tục, thì quý vị nghĩ sao? Tức quá, phiền não nổi dậy. Thì cái này ta phạm hai cái tội. Một là ta làm cho cái ông tỳ kheo này bỏ ông tu. Hai là ta phiền não nổi dậy. Nếu hồi nãy không cúng thì không bị cái nghiệp này, không bị cái này. Nhưng bây giờ cúng lỡ rồi, cho nên mang hai tội lên. Thì như vậy là vì thiếu trí tuệ. Tức là cái chỗ này không nên cúng. Cho nên khi tôi đọc trong luật, tôi mới thấy cái này. Ta đã có một lần mà chư tăng đi theo Đức Phật đông quá. Thì bây giờ đó, người ta năm nó bị mất mùa, không ai có khả năng cúng nữa, thiếu thốn. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới thưa với Đức Phật để Ngài Mục Kiền Liên đi sang một cái thôn gần bên đó để vận động. Để vận động người ta, để ta tới ta cúng dường cho chư tăng. Chứ bây giờ thiếu thốn quá đi, mỗi ngày chỉ ăn được có một nắm lúa ngựa. Cái thời Đức Phật, ngày ăn có nắm lúa ngựa. Ông nào kỳ còn ổn nhau hả? Đức Phật không được. Đây là cái nghiệp, dư nghiệp của Như Lai còn lại, và cái nghiệp của chúng ta chưa thoát. Cho nên để thiếu thốn như vậy đó mà chúng ta sẽ nỗ lực tu, thì cái phước mới sanh ra, họ mới đắc đạo được. Chứ ăn no quá rồi họ tu. Ta nói thì mình ngủ được, cho nên ngồi thiền hả? Nhưng mà no là nó buồn ngủ đi. Thành ra ăn no mà ngủ kỹ thì thành cái gì? Vì vậy mà cái chỗ này để ta nói là tam thường bất túc. Nhưng mà thường thiền chủ ở đây có suy nghĩ tam thường bất túc, cho chúng ăn thiếu một chút đi, nó ngủ được, nó tu. Đấy là thật chứ. Mà quả tình đúng như là Đức Phật dạy. Thành ra tới cuối mùa hạ, thì nhờ cái thiếu thốn một chút đó mà chúng ta nỗ lực tu hành, cho nên phần lớn họ đắc thánh quả. Tại vì khi đắc thánh quả thì các cái thí chủ hồi đầu mùa hạ hứa họ cũng nhiều nữa, nhưng mà bây giờ họ không có điều kiện cúng, bây giờ họ phát lên được, họ khá lên được, cho nên họ kéo ra họ cúng. Tại nên Đức Phật nói thiếu thốn người ta tu được thì để cho người ta thiếu thốn người tu, chứ đừng làm cho người ta bỏ tu. Đây là cái điều sai lầm. Ta đã gần đây mà thường báo chí họ hay nói cái chuyện này. Một thầy trụ trì mà ở bên Trung Quốc ha, 40 tuổi bằng tục á, cái ông này đáng lẽ là để cho ông tu trụ trì như vậy tốt quá rồi, anh cái bà bán vàng bán ngọc gì đó không biết, ta nên tới cúng dường biết là nó thôi. Bây giờ nữa sao thầy chỉ là bán ngọc cái tu đi, xong chuyện báo chí bên Trung Quốc nó rùng rợn, đây hại quá rồi. Người ta đang tu như vậy đó mà bố thí cúng dường sắm cho ông đầy đủ hết rồi tới cuối cùng thôi, nên giao một cửa hàng chẳng luôn. Cho nên trên cái bước đường tu đó, đây nếu mà nó là trí tuệ đó, phải có trí tuệ thấy chỉ đạo và thấy chỗ nào nên cúng, người nào nên cúng, và nên cúng tới một mức độ nào, cúng là nhằm gì, nhằm mục tiêu để cho người ta đi lên, chẳng nâng cái cuộc sống lên, nâng cái trí tuệ lên, thì cái trường hợp này nó mới phát. Cho nên Đức Phật nói là cái người mà nhận được cả quan của Đức Phật ấy, thì họ mới hành được độ được, mới hành được độ được, họ mới rời được cái miệng trần khổ này. Chứ còn nếu mà không nhận được ánh quan của Đức Phật ấy, thì lần quẩn trong miệng trần khổ, cái khổ này nối liền tới khổ khác, và không bao giờ cùng tận, không bao giờ mà được an lành giải thoát. Cho nên đây là điều quan trọng nhất mà cái lần nguyện thứ nhất của ngài được sự công nhận. Rồi ngày nguyện thứ hai là gì? Thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương, các chúng hữu tình ở nơi tâm tối cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm mà nguyện. Đây là nguyện thứ hai. Cho nên trên cái đường tu này mấy thầy có nguyện gì? Thì đương nhiên á, nếu mà y pháp tu hành thì ta vẫn giữ lời nguyện này chứ. Làm sao mà thân ta như ngọc lưu ly, thân ta không có tỳ vết, thân ta không có người chê và không có người chỉ trích được. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, mỗi lần ta bị người khác chê, ta bị người khác chỉ trích, ta bị người khác nói xấu, thì đây ta biết là thân ta còn có tình giới, có những tình giới. Cho nên những người chỉ trích ta, những người nói xấu ta, là họ chỉ vào cái tình giới của chúng ta. Mà chỉ vào tình vết của chúng ta thì ta sửa cái tình vết này để cho nó mất đi, để nó không thấy nữa. Cho đến bao giờ họ không còn chỉ trích chúng ta được nữa thì cái này là mới sạch hoàn toàn. Cho nên trên bước đường tu làm sao thân ta trong sạch hoàn toàn, làm sao không có người chê và không người chỉ trích được. Cho nên họ không chỉ trích được là vì lý do ta không còn lỗi lầm. Cho nên tôi thường hay tự kiểm lại, có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là ta không có lỗi lầm, nhưng mà người ta vẫn nói thì mới ra sao. Cho nên là mình mới nghĩ mình không lỗi lầm, chứ đâu chắc là mình không lỗi lầm. Thế mới nghĩ mình lỗi lầm, cho nên nghĩ mình không lỗi lầm nhưng mà chưa chắc là mình lỗi lầm. Cho nên cái khi mà không chắc đó mình kiểm tra thêm tần nữa, mình thấy mình có lỗi. Cho nên người đời có nói câu rất dễ thương là không có lửa làm sao có khói không. Cho nên người ta thấy khói là ta biết có lửa trong mình. Đấy, lửa trong mình, tại lửa trong mình không thấy, cho nên thấy khói bên ngoài biết có lửa. Thấy cái tướng bên ngoài là biết cái nghiệp bên trong. Cho nên các thầy tỳ kheo, ta nhìn các thầy tỳ kheo đó, mỗi một thầy có một cách sinh hoạt khác nhau đó, là ta biết cái nghiệp bên trong. Cho nên người ta chỉ trích là bình thường. Đây là bình thường, tại vì ta còn cái nghiệp bên trong, cho nên có cái tướng bên ngoài cho thiên hạ chỉ trích. Cho nên ta biết. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, vừa thường chủ tịch trên cái khi nó vừa thường nói với tôi như vậy. Thành ra mình tu hành đó, mà mình còn bệnh còn đau yếu nữa, còn đi bác sĩ còn uống thuốc nữa, thì cái này mình phải tự xấu hổ. Tự xấu hổ. Thành mà mình cố tránh đi bác sĩ, cố tránh uống thuốc, tự sám hối, tự niệm Phật, làm sao cho cái nghiệp mình nó tiêu đi. Từ cái nghiệp bên trong cho nên nó sanh ra cái bệnh bên ngoài. Cho nên trên bước đường tu hành của ta đây, những mấy thầy nào cảm thấy mình luôn luôn cứ ốm đau bệnh hoạn quanh năm ấy, thì đừng hòng biết mình có cái túc nghiệp gì đó, cho nên bây giờ mới có một cái thân bệnh hoạn. Đây là trên bước đường tu mà tu học với mình. Vì vậy đó, mà mình còn cái nghiệp bên trong, mình phải phát hiện ra cái nghiệp này, mình sẽ có. Tức là phải chăng là trong đời này không có, thì ta quan sát ngược lại những đời trước, chắc chắn ta phải có thôi. Ta phải có cái nghiệp đó, cho nên cái nghiệp đó nó sẽ hiện ra ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, mà mọi người nhìn vào họ thấy được. Nên mọi người họ nhìn vào họ thấy được. Thành ra ta có đôi mắt để nhìn người, chứ đôi mắt ta không thể nhìn lại ta được. Thành cái đôi mắt của mọi người, đôi mắt của đại chúng mới nhìn thấy được ta. Mà khi họ thấy được ta, họ chê ta thì ta suy nghĩ và ta sửa. Đó là trên con đường tu. Cho nên đó, làm sao mà cho cái thân chúng ta đây nó trong sạch hoàn toàn, không ai chê, không ai chỉ trích được, thì tới chừng đó Đức Phật nói sao? Tức là tội lỗi họ đổ lên ta được. Cái hoa sen không dính nước là như thế. Hay nước đổ lên nó đều rớt xuống hết. Thì như vậy cho đến tới chừng nó trong sạch hoàn toàn rồi nữa, thì ta hoàn toàn thanh thản. Tức là mọi người có nói gì ta cũng mỉm cười thôi nữa. Thì cái trường hợp này là trong sạch. Cho nên trên bước đường tu đó, thì ta mới lập nguyện. Ta lập nguyện. Rồi nguyện thứ ba là gì? Tức là dùng trí phương tiện, tức là phải có cái phương tiện ở trong tay. Cho nên trên bước đường tu hành này là cái điểm khó nhất, cái phương tiện. Nếu không có phương tiện là không nhất chúng được. Cho nên cái phương tiện của chúng ta là làm sao mà cho mọi người vào. Vì vậy đó mà ta dạy người, hướng dẫn cho đại chúng học hòa học lại được với nhau thì mới có sức mạnh. Còn tất cả không hòa học, chia rẽ, nói xấu với nhau đó, thì đông người chừng nào lại càng nguy hiểm chừng nào. Đó là trên bước đường. Cho nên cái phương tiện thứ ba, cái thứ ba mà cái đồng tức là phải có phương tiện chúng ta để vượt qua. Đó là trên bước đường. Ba cái này là ba cái căn bản nhất, còn trở lại là mấy chín điều nữa. Chín điều nữa thì mấy thầy tự nghiên cứu để mà tìm hiểu rồi chúng ta áp dụng này. Đó là trên bước đường tu. Nguyện thứ tư là gì? Là nếu có chúng ngũ tình mà tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo, nếu theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Nguyện thứ năm là nếu có người nào ở trong giáo pháp tu hành tinh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tự tịnh giới. Nếu ai vi phạm mà nghe danh ta tâm liền thanh tịnh không đoạn đạo. Đấy là nguyện của cái gì sao? Tôi xin ngừng ở đây rồi khi nào có duyên thì tới gặp mấy thầy nữa. Tôi xin đứng dậy. Trọn